Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 206. Hữu Sở y ỉ vào, Triệu Tiểu Đao ngồi ở Chu Hạo bên cạnh, nắm kịch bản lòng không bình tĩnh nhìn, yên lặng nghe Chu Hạo gọi điện thoại, nàng nghe hiểu biết lơ mơ, nhưng là nghe được nói, Meteor Rain 2, đến khi thời kỳ, hay lại là biết một ít. Nàng tối hôm qua cũng nhìn tân phát hình, bạn cùng lớp. Nếu so với nhìn nhưng là cảm giác tốt hơn nhiều. Dù sao chung một ít miêu tả, nàng chưa thấy qua, không trải qua, căn bản là không có cách suy nghĩ giống. Phim truyền hình hình ảnh càng trực quan, nàng cũng chưa có những thứ này quấy nhiễu. Nghe được cái này bộ phim truyền hình thu thị số 1. Tiếp đó sẽ với Tương Nam đài truyền hình vệ tinh. Meteor Shower 2, chính diện giao phong. Nàng len lén liếc mắt bên người Chu Hạ, cũng cảm giác đối phương cùng mình thật là xa xôi. Dù là ở trên máy bay thời điểm, đối phương mệt mỏi ngủ thiếp đi, tựa vào bả vai nàng hơn một tiếng, để cho nàng đi bệnh viện rút ra răng hàm, nói làm cho thẳng răng có thể thay đổi khuôn mặt là. Nàng cũng không có nhổ răng. Này cũng để cho hắn cảm giác Chu Hạ cũng liền giống như người bình thường thời điểm. Để cho nàng cảm thấy cũng không có xa như vậy. Nhưng là bây giờ nghe đây đối với phương thuyết một ít nàng không hiểu đề tài. Loại cảm giác đó lại trở lại. Triệu Tiểu Đao đang ở Hà Tư. Xe tiếng thắng xe vang lên. Đã dừng ở hành tiệm ảnh thành Minh Thanh vườn ngự uyển ngoài. Ông chủ đến. Trước mặt Đoạn Bội San nhắc nhở. Xuống xe mở cửa xe ra, Chu Hạ cùng Triệu Tiểu Đao từ sau ngồi xuống đến, ba người với đã sớm chờ nhân viên làm việc, nhanh chóng hướng, cung tỏa tâm ngọc, đoàn kịch đi tới. Đầu tiên liền đụng phải rồi giám đốc sản xuất Vu Chứng. Hắn mặt đầy cao hứng tiến lên đón, Chu Tổng, chúc mừng a, mới vừa rồi thành phố lưới ban bố mới nhất thu thị số liệu. Các người kịch thu thị số 1, nghiền ép Tương Nam đài truyền hình vệ tinh, Stand Up Love. Thật là không đơn giản a. Ha ha, khách khí, Vu lão sư, ta tìm ngươi nhưng là có chuyện chính. Chúng ta thật tốt thương lượng một chút tiếp theo quay chụp kế hoạch đi. Chu Hạ chính nói chuyện với Vu Chứng, Đại Mật Mật cùng trợ lý Phương Đình cũng đi lên, nhà nhà cũng không tài. Nàng với Chu Hạ không có đối thủ vai diễn, cơ bản đều là với một người khác quay chụp tổ, bận rộn đều không trở về tham gia buổi họp báo. Dù sao tiếp theo Nha Nha còn phải vào tổ quay chụp bên nhau chọn đời. Đóng vai danh mô thước lộ, Triệu Mặc khen đồng học cùng đồng nghiệp, Tiểu Dĩnh, hôm nay ngươi không đùa, ngay tại đoàn kịch xem học tập, ngày mai hẳn thì có ngươi vai diễn. Chu Hạ với bên người Tiểu Đao đồng học, biết, Triệu Tiểu Đao đáp ứng với Đoạn Bội San đi tới một bên đi. Chu Hạ lúc này mới nhìn về phía ánh mắt phức tạp Đại Mật Mật. Thế nào học tỷ, nhìn thấy ta mất hứng. Đây là cái gì biểu tình? Người tối hôm qua nhìn chúng ta kịch sao? Cảm giác thế nào? A, người không cần tận lực nhắc nhở ta. Ta cũng không thời gian nhìn. Bất quá buổi sáng ở trên mạng nhìn là cảm thấy có chút tiếc cho. Không nghĩ tới ngươi chẳng những kịch bản viết được, đạo diễn công lực cũng không kém. Quay chụp thủ pháp già như vậy luyện, biên tập, phối nhạc, đặc hiệu, hình ảnh cũng làm rất xuất sắc. Chúc mừng ngươi, tuần đạo. Đại Mật Mật tiến lên vỗ vỗ Chu Hạ sau lưng, đang khi nói chuyện trượt tay đến bên hông hắn nhéo một cái. Vốn là Liễu Tư Tư cái kia nữ chủ là nàng. Bây giờ nhìn lại, buông tha bộ này kịch, bàn về ra nguyên nhân gì, đều là một cái tệ hại quyết định. Tối khí nhân là bây giờ Chu Hạ trên vết thương sát muối. Cùng với nàng cố ý hỏi cái này sự tình. Ha ha, lúc này mới vừa mới bắt đầu, phía sau sẽ đặc sắc hơn. Chu Hạ ra mặt co giúp, nhiều người như vậy. Hắn cũng biện pháp phản kích Đại Mật Mật, chỉ có thể tiếp tục giễu cợt Đại Mật Mật. Sau đó hắn chuyển hướng Vu Chứng thấp giọng nói, Vu lão sư, ta thời gian rất eo hẹp, chúng ta mấy ngày nay phải tăng giờ làm việc rồi, ta vai diễn đều phải trước thời hạn an bài, không thể lại bình thường nghỉ ngơi, buổi tối vai diễn phải nhiều chụp, mỗi ngày dậy sớm chụp ban ngày vai diễn, ta hy vọng 4-5 ngày liền đem ta vai diễn chụp xong. Được a, làm như vậy vậy đúng rồi, ta có một bộ phim đang trong kỳ hạn cũng rất căng. Vu Chứng còn chưa lên tiếng, ở một bên Đại Mật Mật đã cao hứng đồng ý. Chu Hạ nhất thời công khai, cảm tình Đại Mật Mật tiếp theo còn có đang trong kỳ hạn. Kia chụp hắn điện ảnh đến lúc đó há chẳng phải là lại phải yết vai diễn. Hắn ngay lập tức sẽ nóng nảy, kéo Đại Mật Mật đi tới một bên. Chụp ta điện ảnh không cho yết vai diễn, ta đến lúc đó sẽ đem điểm này viết ở hợp đồng bên trong. Nếu như ngươi dám yết vai diễn, ta liền tuyển một người khác diễn viên. Ngươi còn đền thường quá mức tiền đóng phim. Ha ha, nhìn ngươi này tiểu khí kình. Yên tâm đi, với ngươi chụp diễn ta lúc nào yết vai diễn quá. Yết ngươi là đủ rồi. Đại Mật Mật vỗ vỗ Chu Hạ bả vai, che miệng ở Chu Hạ bên tai thấp giọng cười trả lời. Chu Hạ hất thời trợn mắt hốc mồm, bây giờ Đại Mật Mật càng ngày càng dơ bẩn, cái này thì lái xe thế nào đây, ngươi không vui à, vậy ta còn tiếp tục yết vai diễn đi. Đại Mật Mật buồn cười trả lời, a ai sợ ai, ngươi cứ tới, ta Italy pháo đã sớm chuẩn bị xong. Chu Hạ ném xuống câu này, ở Đại Mật Mật kinh ngạc ánh mắt hạ chiều Vu Chứng đi tới. Vu Chứng đang suy nghĩ thế nào điều chỉnh quay chụp kế hoạch, không nghe được hai người nói cái gì, cân nhắc như thế nào đây. Vu lão sư, cái này tốt ngược lại là được, kia tính chung kế hoạch cái gì đều phải lần nữa điều chỉnh, an bài quá mức quay chụp kế hoạch, hôm nay sợ là không còn kịp rồi. Không việc gì, ngươi với nhân viên làm việc nói, làm thêm giờ có 1-5 lần giờ công tiền thưởng, để cho bọn họ cố gắng xuống. Chu Hạ am tường đoàn kịch những thứ này môn môn đạo đạo, không giống Vu Chứng, trên mặt nổi là một giám đốc sản xuất, thực ra cái gì đều là giao cho Hồng Kông tới đoàn đội đang làm. Này, lão đệ cao a, như vậy tiết kiệm được chụp nhiếp thiên số, chẳng khác gì là mở tiền làm thêm giờ, nhất cử lưỡng tiện a. Vu Chứng bừng tỉnh đại ngộ, ha ha, vậy thì làm phiền Vu lão sư đi an bài, ta đây phải đi hóa trang, hôm nay vai diễn cũng không ít. Được, tốt, ngươi đi giúp đi, với Vu Chứng phân biệt sau. Chu Hạ hướng trang điểm lều đi, Đại Mật Mật nhưng là tức giận theo sau. Nàng dĩ nhiên minh bạch Chu Hạ câu nói kia ý tứ. Chu Hạ, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Ngươi còn Italy pháo, nhiều nhất coi là một pháo cao tốc. Ha ha, nữ nhân a, chính là tâm khẩu bất nhất. Chu Hạ lơ đễnh, lắc đầu giễu cợt nói, "Được, đi, ngươi vừa có thể chịu, không với ngươi kéo những thứ này không khỏe mạnh lời nói. Ta có sự tình hỏi ngươi." Đại Mật Mật kéo lấy Chu Hạ cổ tay, để cho hắn yên tâm chậm bước chân. "Lần trước ta hỏi ngươi, ngươi còn không nói với ta nhà ngươi làm gì. Bây giờ ta cũng đều biết rồi." "Phải không? Làm sao ngươi biết?" Chu Hạ ngược lại có chút kinh ngạc. Từ hắn chính thức xuất đạo, quay chụp Hải Dương Thiên Đường, gia đình hắn quan hệ cái gì đã sớm sửa đổi rồi. Vào internet Chu Hạ danh tự này, cứ việc có thể đem hắn sự tình cũng lục soát ra, nhưng lại không cách nào liên tiếp đến cha mẹ của hắn và gia đình quan hệ. Trừ phi ở sửa đổi trước cũng biết tình hình rõ ràng nhân. "Còn lắp đặt, ngươi không phải là ở buổi họp báo đã nói ngươi biểu tỷ kêu Triệu Tuyết Âm sao? Triệu Tuyết Âm mụ mụ không phải là ngươi cô cô? Sau đó thì sao? Chu Giao Chu Tồn Thanh không phải là ngươi cô cô? Nàng là Tây Công Phu đại giáo thủ. Ngươi gia gia không phải là Tuần Viện Sĩ? nãy nãy không phải là đường thầy thuốc sao? Sau đó ba của ngươi, mẹ của ngươi là ai? Không cũng rất rõ ràng sao? Ha ha, con rất thông minh, ta còn thật là sơ suất rồi. Chu Hạ khẽ mỉm cười. Cho nên, bây giờ biết ta không là người bình thường đi. Cái gì không là người bình thường a? Không phải là xuất thân phần tử trí thức cao cấp gia đình. Ba của ngươi khả năng tiếp tục thăng quan ấy ư? Có cái gì a? Như vậy nhân ra hơn nhiều. Lại nói, có quan hệ gì với ta? Đại Mật Mật ngoài miệng bất mãn phản bác, trong lòng vẫn là có chút phức tạp. Nàng không cảm thấy nàng với loại này nhân gia có tiếng nói chung. Phải không? Rất phổ thông a, vậy cũng tốt, bất quá đúng là với ngươi không quan hệ. Chu Hạo buồn cười phản bác, hắn cũng có bây giờ về hưu. Trong nhà hắn quan hệ nhìn đối với hắn ở làng giải trí phát triển không có trợ giúp gì. Nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Ma Đô, Phế Đô, Giang Chiết đài truyền hình, truyền thông cái gì, rõ ràng cũng đối với hắn rất chiếu cố. Liền nói Đại Bính Thai, lúc ấy tại sao hoa 1.400.000 mỗi tập giá cao mua bọn họ phim truyền hình. Chu Hạ không cho là đối phương hoàn toàn thuộc về coi trọng hắn. Mẹ nó là Giang Chiết nhân. Hắn cứu cứu bây giờ vị trí càng là khẩn yếu. Trong này ẩn hàm mạng giao thiệp quan hệ. Ở trong lúc lơ đảng sẽ giúp được hắn. Nói thật, tiện nghi cứu cứu bây giờ mới là đối với hắn trợ giúp lớn nhất. Đại Mật Mật lại căn bản không biết. Hạ Hoa giải trí trò chơi thanh toán lập hạng. Còn có Hạ Hoa video lưới trực tiếp thượng video. Cái này cùng hắn cứu cứu có thể giúp hắn rất nhiều bận rộn. Có quan hệ rất lớn, hắn không sợ người khác tới bắt chước cùng sách lậu hắn. Ít nhất ở khảo hạch thượng, chỉ cần hắn cung cấp chứng cớ, liền có thể ở đó đóng một cái liền thẻ chủ. Chu Hạ đang khi nói chuyện đã đi vào trang điểm lúc bắt đầu trang điểm. Đại Mật Mật cũng không nói gì nữa, quay đầu rời đi. Không bao lâu, Chu Hạ lại vừa là một thân thanh triều AK ăn mặc đi ra. Phụ tá đi theo đám người, bắt đầu tiến vào cảnh tượng, quay chụp hôm nay vai diễn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.